Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1134. Kết hôn. Đối với quan hệ ta cùng Tiết Phong, ta tự nhận là đã cùng nữ vương tỷ tỷ nói đến rất rõ ràng. Nhưng lúc Tiết Phong tỉnh lại trước đó, hoàng cung trên dưới trải qua ta cáu gắt cùng tầm cung vệ binh. Tỷ tỷ luôn luôn đối ta cùng Tiết Phong lộ ra mập mờ không rõ ánh mắt về sau. Ta ý thức được tỷ tỷ thật là hiểu lầm ta. Tại thứ N lần bị quen thuộc nữ quan đại nhân ở ngay trước mặt ta hỏi khéo ta cùng Tiết Phong quan hệ về sau, ta rốt cục nhịn không được rời đi tẩm cung của mình. Liên tục không ngừng chạy về tỷ tỷ phê duyệt hướng văn thư phòng tiến đến. Nữ vương tỷ tỷ, xem như muội cầu ngươi. Đừng có lại tìm người đến lôi kéo ta. Ta không có gì bí mật giấu giếm ngươi. Ta cùng Tiết Phong thật chỉ là đơn thuần quan hệ. Tỷ tỷ bình thường xử lý chính sự thời điểm cũng rất giống trước đó nữ vương mẫu thân. Nghiêm cẩn cương chính, uy vũ cường thế, nửa điểm không có phổ thông nữ tính không quả quyết cùng bát quái nhiều chuyện. Nhưng là hiện tại ta xem như thấy rõ. Tỷ tỷ nhìn rất như vậy nữ vương. Bí mật hướng về phía ta chính là nhiều chuyện như vậy. Ta rất cảm kích nàng quan tâm ta. Nhưng là không đợi quan tâm như vậy. Không có đem ta cùng Tiết Phong nội tình đều cho móc ra. Chôn ở trong tấu chương nữ vương Đoá Nghiên nghe được ta chỉ trích. Không nhanh không chậm ngẩng đầu. Nhìn thấy chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau về sau. Thả tay xuống bên trong tấu chương. Đoá Nhã, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Được rồi. Trong âm thầm, ta cũng không đi theo ngươi phép tắc nói sự tình. Tỷ, chớ cùng ta nói không đi. Ta hiểu rõ ngươi, lần nữa nói rõ với ngươi. Ngươi đừng có lại tìm người điều tra ta cùng Tiết Phong. Ta lời còn chưa nói hết, liền bị tỷ tỷ đánh gãy. Nàng bỗng nhiên nhanh chóng đi hướng ta. Tới gần ta, gần đến gang tấc, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt mau mạch mạch máu. Sao? Làm sao đột nhiên tỷ tới gần như vậy? Đoá Nghiên đột nhiên tới gần như vậy. Để ta bỗng nhiên khẩn trương lên. Được nghe lại nàng nhắc đến ta mấy ngày nay đối Tiết Phong tự tay chăm sóc đến trời tối mới ngủ sự tình. Ta đột nhiên cảm giác được buồn cười. Liền vì chuyện này cho là ta cùng hắn có mập mờ. Vậy ta tận lực nói cho ngươi. TP đã cứu ta. Còn từng làm qua sư phụ của ta. Dạy qua ta năm huyền chi thuật cơ sở bản lĩnh. Ra ngoài nhân nghĩa, đạo nghĩa. Ta chiếu cố hắn cũng là phải. Huống chi, hắn cùng Hạ Lẫm là không cách nào không nói hảo bằng hữu. Phía sau, ta cũng không nói ra miệng. Lo lắng tỷ tỷ sẽ hiểu lầm. Mà lại ta trong tiềm thức cảm thấy. Ta nếu là đưa ra tên Hạ Lẫm, tỷ tỷ sẽ càng hiểu lầm ba người chúng ta quan hệ. Đến lúc đó liên lụy không rõ. Phiền toái hơn. Huống chi, trong lòng ngươi còn có Hạ Lẫm. Ai, ta không nghĩ tới tỷ tỷ lại đột nhiên như thế đáp lại ta. Ta kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng tỷ tỷ. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Nàng đột nhiên nhắc đến Hạ Lẫm. Ngược lại để ta cảm thấy tỷ nàng có việc giấu ta. Nhưng Đoá Nghiên căn bản không trả lời ta vấn đề này. Mà là dịch ra cùng ta đối mặt ánh mắt. Đồng thời rời xa tầm mắt của ta công kích. Nàng thanh âm bỗng nhiên đè thấp, mang theo tang thương ngữ điệu trả lời ta. Đoá Nhã, tỷ tỷ nhận được tin tức. Hạ Lẫm tại bên ngoài sa mạc vì đuổi ngươi về. Mấy lần tổn thương ngươi, mà mỗi lần đều là Tiết Phong xoay quanh an ủi ngươi. Tại ngươi tiêu điều trở lại sa mạc gặp thời đợi, còn trở lại với ngươi. Tỷ tỷ cảm thấy anh ta có thể vì ngươi có thể để ngươi hạnh phúc. Mà tuổi của ngươi cũng qua chúng ta xà nữ tộc tuổi kết hôn. Cho nên tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể đem Tiết Phong này nam nhân tốt. Chiêu hắn cho chúng ta xà nữ tộc phò mã. Chợt nghe được tỷ tỷ nói muốn ta cùng Tiết Phong cùng một chỗ. Còn muốn cùng hắn thành hôn. Ta đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ đây là điên. Ta một mặt nhìn người điên nhìn xem tỷ tỷ. Ngữ khí cách người. Ngươi đang nói đùa sao? Trước đó An Tố, Tiết Sán cùng Hạ Lẫm lần đầu tiên tới xà nữ tộc thời điểm. cũng là ta nhìn chúng Hạ Lẫm, mới có thể đồng ý nữ vương mẫu thân thành hôn đề nghị. Nhưng bây giờ thì sao? Ta rõ ràng lòng của mình, rõ ràng hơn mình cùng Tiết Phong quan hệ chỉ là bằng hữu. Muốn nói thâm nhập hơn nữa quan hệ cũng chỉ là trải qua sinh tử đánh nhau chết sống chí hữu. Nhưng là quan hệ cho dù tốt, tái xuất thân nhập chết, khoảng cách tình yêu cũng là có giữa thiên địa xa xôi chênh lệch. Ta đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ vừa rồi nói, nhận được tin tức biết Hạ Lẫm đuổi ta rời đi. Không nói trước ta đã sớm biết rõ ràng Hạ Lẫm chỉ là vì bảo hộ ta mới đuổi ta đi. Nhưng liền tỷ tỷ nhận được tin tức cái này một luận điểm đến nói. Nàng làm sao lại biết ta tại chuyện ngoại giới? Chẳng lẽ, ngươi không chỉ có nói đùa, còn đặc biệt tìm người đến điều tra ta? Tỷ, ngươi so với mẫu thân khống chế thật đáng sợ. Ta có chút tức giận trừng mắt tỷ tỷ, phát hiện nàng đột nhiên trở nên có chút tâm cơ rất nặng. Sau đó, ta phát hiện tỷ tỷ ánh mắt tránh đến kịch liệt, đáy mắt phút chốc xẹt qua ta nhìn không rõ thần sắc lo lắng. Còn có mấy phần nhanh đến bắt giữ không đến khiếp nhược. Ta chỉ là chất vấn nàng điều tra ta sự tình. Nàng vì cái gì lộ ra khó hiểu như vậy phức tạp biểu lộ. Đoá Nhã, đây không phải khống chế, mà là quan tâm ngươi. Trải qua ta điều tra, Tiết Phong so với Hạ Lẫm càng thích hợp với ngươi, mà Hạ Lẫm hắn cũng không thích ngươi, không quan tâm ngươi, tìm một người thích mình, yêu mình nam nhân cùng mình sống hết đời không phải tốt hơn. Đoá Nghiên nói xong lời cuối cùng thời điểm, dường như nhất định phải đem ta cùng Tiết Phong kết hợp. Ta cảm thấy tỷ tỷ cố chấp nhiều mức cực hạn tình trạng. Nàng một chút cũng ý thức được mình tại cường thế liên lụy nhập tình cảm của ta sự tình. Mặc kệ là ta thích, hoặc là không thích cùng một chỗ, đó cũng là lựa chọn của ta. Mấy ngày nay ngươi điều tra ta sự tình, ta không muốn cùng ngươi bất hòa. Nghe theo ta đi, ta cảm thấy hiện tại cùng với nàng nói chuyện phiếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói thêm gì đi nữa cũng là chuyện vô bổ. Quay người, rời đi nháy mắt, sau lưng vang lên lần nữa tỉ tỉ chắc chắn thanh âm. Đoá Nhã, Tiết Phong là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Ta phẫn nộ siết quả đấm, cố gắng không đi phản ứng nàng chắc chắn. Đóng cửa lại một khắc này, ta không nhìn thấy tỷ tỷ bỗng nhiên đồi phế ngồi trên ghế một màn kia. Cùng nàng nhẹ giọng thì thầm, Đoá Nhã, tỷ tỷ đã tới không kịp cho ngươi tìm nam nhân tốt chiếu cố ngươi cả đời. Xà nữ tộc lập tức liền phải đứng trước vô tiền khoáng hậu nguy cơ. Ta chỉ có thể tại thừa dịp hiện tại còn có cơ hội, giúp ngươi tìm nam nhân tốt. Tiết Phong thụ thương, nhưng là trên thân tán phát cường thế linh lực không thua gì Hạ Lẫm trước đó. Mà Hạ Lẫm tại ngoại giới như vậy đối với ngươi, ta lại thế nào bỏ được ngươi đi theo hắn. Ta tức giận chạy về nội điện, nhìn thấy Tiết Phong còn đang nằm bất tỉnh trên giường. Đột nhiên rút ra cái kẹp tóc cổ dùng búi tóc định giết Tiết Phong. Nhưng khi chiếc kẹp tóc rơi xuống cổ Tiết Phong, tôi nhìn anh ấy gọi tên tôi trong giấc ngủ. Duỗi tay ra, ôm cánh tay tôi bất lực. Tôi đột nhiên cảm thấy ham muốn giết người bốc đồng của mình đã trở thành tội lỗi. Ta đến tột cùng là đang làm gì? Thật là, điên. Trong tay cây châm ba ném trên mặt đất, ta cố gắng rút ra bị Tiết Phong cầm tay. Ngạc nhiên là, nghe được hắn đột nhiên thì thầm tiếng hô. Đoá Nhã, mau trốn, nơi này có ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Cách chương.